Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 224. Chương 224. Nhiệm vụ phân phối. Trên mặt đất đâu đâu cũng có cao thấp không đều hình chữ thập mộ bia. Giống như là cự thú xấu xí răng nanh, lại tăng thêm bốn phía một ít vặn vẹo sinh trưởng màu đen cây cối. Có loại âm trầm không khí. Chỉ là đứng ở chỗ này, bên tai liền ẩn ẩn truyền đến ác linh nói nhỏ, trong không khí tràn ngập kẻ bất tử đặc hữu hư thối mùi, để cho người ta dạ dày nhịn không được lục lọi. Cùng loại này âm trầm hoàn cảnh hoàn toàn tương phản, là đứng lặng tại đông, tây, nam, bắc, bên trong năm cái phương hướng cực lớn thần miếu, nhất là trung ương tòa kia, chiếm diện tích mấy ngàn mét. Phảng phất chúng thần cung điện, bốn phía đứng lặng lấy 8 tôn 10 mét cực lớn chiến sĩ pho tượng. Cầm trong tay lợi kiếm, oai hùng bừng bừng phấn chấn, ngụ ý bảo vệ thần miếu. Trừ cái đó ra, chung quanh còn có chút 1 mét đến mấy mét khác nhau thiên sứ cùng pho tượng nữ thần. Ánh mặt trời chiếu xuống lóe ra nhàn nhạt sáng bóng. Mà tại những thứ này pho tượng phía dưới là tu bổ phi thường chỉnh tề bãi cỏ. Tựa như một tầng màu xanh lá chăn lông. Người bình thường là không thể nào ở tại loại này địa phương. Quả nhiên chỉ có tà thần cùng một ít đáng sợ quái vật mới có thể tiếp nhận nơi này. Greenham đánh giá bốn phía, cảm giác một luồng khí lạnh không tên thuận lưng bốc lên. Mộ bia âm lãnh cùng thần miếu hùng vĩ hỗn hợp lại cùng nhau. Giống như là ác ma cùng thần linh dung hợp. Có loại quái dị không nói ra được cảm giác. Tại Greenham bên người, Papacha nhìn xem một tòa cao hơn 1 mét pho tượng. Pho tượng điêu khắc chính là một cái có được tóc quăn, mọc lên cánh tiểu nam hài. Đưa tay phải ra, một mặt mong đợi nhìn xem bầu trời. Phảng phất muốn đụng vào cái gì, đưa tay tại pho tượng bên trên nhẹ nhàng lau một cái. Papacha nhìn hướng tay của mình bàn tay, không có một tia cho bụi, trên mặt nếp nhăn nhét chung một chỗ, biến thành khắc sâu, xem ra những thứ này pho tượng thường xuyên bị người xử lý. Là tà thần thủ hạ làm a? Có lẽ những quái vật này liền giấu ở bốn phía. Chúng ta đã bại lộ tại bọn hắn rình mò rơi xuống. Papacha lời nói, để bốn phía tất cả Walker thân thể cùng nhau run một cái. Theo bản năng hướng Michiray bên người dựa sát vào, cũng không phải là như ngươi nghĩ, thủ hộ nơi này mặc dù đều là một ít sinh vật tà ác, nhưng là thực lực cường đại, là khinh thường ở lại làm loại sự tình này. Nếu như bọn hắn phát hiện các ngươi, nhất định sẽ lựa chọn ra nghênh tiếp, sau đó lại chính diện xé nát các ngươi. Nha, cái này thời gian điểm tà thần IOO Gao còn không có an bài tốt nghênh chiến nhân tuyển. Cho nên các ngươi trước hết nhất nhìn thấy đại khái là một đám vong hóa xương làm khô lâu. Nhất giai trái phải, Michiray nhìn bên cạnh sợ hãi Walker, cười giải thích một câu. Hồ tương đương, nghe hắn. Chúng Walker thở phào một cái, trong đó Hacker tò mò hỏi, Michiray đại nhân, chúng ta sau đó phải làm thế nào? Phân phối một chút nhiệm vụ, Michiray nhìn khắp bốn phía, ánh mắt biến thành sắc bén, tiến vào trong chỗ không xa sẽ có một cái ngã tư đường. Chia làm bên trái, phía trước cùng mặt phải 3 đầu thông đạo, mỗi cái lối đi đều có đối ứng tài phú. Về phần lựa chọn cái nào một cái thông đạo, chính các ngươi thương nghị. Ta phụ trách ở bên ngoài cảnh giới cũng lục soát mộ địa. Có vấn đề gì không? Hắn dạng này phân phối là vì đem chỗ tốt tặng cho cái này 3 chi đội ngũ, để bọn hắn an tâm làm việc. Nghe được Michiray lời nói, Greenham cùng Hacker đều lắc đầu. Chỉ có Papacha ánh mắt lóe lên, chậm rãi mở miệng, dù nói thế nào chúng ta tiến vào trong thu hoạch bảo vật, để thần linh đại nhân canh giữ ở bên ngoài cũng quá không nên. Cho nên Michiray đại nhân, xin cho ta đưa ra một cái mạo muội thỉnh cầu. Có thể hay không để cho ta tiểu đội đảm nhiệm cảnh giới công việc? Tiểu đội của ta thường xuyên làm tương tự nhiệm vụ. Đối với phương diện này phi thường am hiểu. Mọi người có thể yên tâm. Về phần thù lao, chúng ta chỉ cần những tiểu đội khác thu hoạch được tổng tư sản 10%. Michiray đại nhân cảm thấy như thế nào? Nghe nói như thế, Michiray nhìn thật sâu Papacha liếc mắt. Phát hiện hắn đục ngầu đôi mắt chỗ sâu một vòng không tín nhiệm. Đoán chừng là nhìn ta không tiến vào trong cảm giác không yên lòng đi. Lão gia hỏa này, tâm nhãn thật nhiều. Trong lòng cảm thán, Michiray bất động thanh sắc nhẹ gật đầu. Có thể, đáp ứng, Michiray mang theo 3 tên xâm lâm tinh linh trực tiếp đi hướng trung ương thần miếu. Cái khác 2 cái đội ngũ quốc cơ cũng đi theo. Không ít người quay đầu nhìn Papacha liếc mắt, vẻ mặt không hiểu. Vừa rồi Michiray trong lời nói hảo ý rất rõ ràng. Mặc dù có đem bọn hắn trở thành dò đường chuột bạch hiềm nghi, nhưng là bởi vì một điểm phong hiểm liền từ bỏ ích lợi thật lớn. Không thể nghi ngờ là cực kỳ không sáng suốt. Bất quá chuyện của người khác bọn hắn không xen vào, chỉ có thể lần lượt rời đi. Tại Michiray bọn người toàn bộ tiến vào thần miếu về sau, Papacha bên người đồng đội trên mặt đều lộ ra có chút bất mãn cùng không hiểu. Lão bá, khiến cái này ra hỏa cứ như vậy tiến vào không phải thật là đáng tiếc sao? Nói chính là a, thần linh đại nhân đều chủ động yêu cầu đảm nhiệm bên ngoài tìm tòi. Chúng ta chẳng lẽ không nên nhận được hảo ý của hắn sao? Ngoặc kép chấm chấm, các người suy nghĩ kỹ một chút. Michiray đại nhân cường đại như vậy, tồn tại đều muốn hao hết khổ tâm tổ kiến đoàn đội sau mới dám tới, có thể thấy được khu di tích này nguy hiểm. Cho nên nói, thủ hộ ở bên ngoài tuyệt đối so tiến vào trong an toàn nhiều lắm. Nếu như xảy ra vấn đề gì, chúng ta có thể trước tiên chạy trốn. Nhưng là những cái kia đi theo thần linh đại nhân tiến vào đội ngũ liền không nói được rồi. Papacha ánh mắt hơi híp, ánh mắt băng lãnh, trong thần sắc lộ ra nhàn nhạt khinh miệt. Cái gì đều không cần làm liền có chỗ tốt cầm, còn sẽ không gặp nguy hiểm. Cớ sao mà không làm đâu? Nguyên lai là dạng này. Không hổ là lão bá. Cái khác 4 tên đội viên liếc nhau, cảm giác có đạo lý. Trên mặt đều lộ ra vẻ vui thích. Một phương hướng khác, Michiray đám người đã đi vào thần miếu sau đại sảnh. 4 phía bao quanh tảng đá chế tạo cái bệ. Phía trên là đồng dạng chất liệu quan tài. Greenham trong tiểu đội mấy tên thành viên tiến lên, đem nặng nề nắp quan tài đẩy ra. Lập tức bị bên trong vàng óng ánh tia sáng thiểm hoa ánh mắt. Ông trời của ta, bên trong vậy mà đều là kim tệ. Còn có một chút bảo thạch. Đây là bao nhiêu tiền a? Một đám uốc cơ quay chung quanh đi qua. Ánh mắt tỏa ánh sáng. Bất quá bọn hắn không có đi lấy kim tệ. Bởi vì thứ này đặt ở trên thân không chỉ có hội xoạt rung động. Hơn nữa chịu nặng ảnh hưởng chiến đấu. Đợi lát nữa đi ra lấy thêm cũng giống như nhau. Tồn lấy tâm tư như vậy. Phần đông uốc cơ nuốt xuống ngoạc ăn nước. Cố nén dụ hoặc hướng về phía trước đi đến. Số tiền này hẳn là Overlord cố ý dụ hoặc bọn gia hỏa này ngon ngọt. Nếu như những người này có thể chống đỡ dụ hoặc là lấy chút tiền liền trở về, tại anime bên trong cũng không trở thành chết. Bất quá trên thế giới này có thể nhìn thấu điểm này người chung quy là số ít. Liền xem như nhìn thấu, lại có bao nhiêu người có thể đem cầm bản tâm đâu. Michiray cảm thán, thừa dịp cái khác Walker bắt đầu di chuyển về phía trước công phu. Đưa tay phóng tới trong quan tài gỗ, bên trong chất đầy kim tệ lập tức biến mất, mà trong túi đeo lưng của hắn thì nhiều 30.000 kim tệ. Vừa vặn gần nhất tiêu xài có chút lớn, bổ sung một chút, đưa tới cửa kim tệ, không cần thì phí. Ở bên người 3 tên xâm lâm tinh linh trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú. Michiray thản nhiên đi ra ngoài, đuổi kịp phía trước Walker. phía trước là một cái đen nhánh hang động, cùng một đầu uốn lượn xuống thang lầu, có âm lãnh gió từ trong thổi ra. Walker nhóm lúc này cẩn thận đánh giá trước mặt cầu thang, không dám tùy tiện xuống, đều đem ánh mắt nhìn về phía Michiray. Đi thôi. Michiray nhìn qua anime, biết nơi này là không có nguy hiểm, xuất lĩnh một đám Walker tiểu đội đi xuống. Phía dưới bậc thang liên thông là một gian mộ thất, mặc dù thoạt nhìn không có phía trên lớn, nhưng là đối với mọi người tới nói cũng là rất rộng rãi. Chính đối diện vị trí là một đầu sạch sẽ gọn gàng thông đạo. Vách tường trái phải ẩn ẩn đào lấy lỗ lớn, cất đặt lấy quấn quanh quấn vải liệm thi thể. Sở dĩ có thể phát hiện những vật này là bởi vì thông đạo phía trên có tản ra tái nhợt tia sáng đèn ma pháp. Mà tại cuối lối đi, như Michiray nói, là một cái ngã tư đường, tĩnh mịch không biết thông hướng nơi nào. Tại mọi người nhìn chăm chú thời điểm, trong thông đạo có răng rắc thanh âm vang lên. 6 con bình thường khô lâu xuất hiện, hành động chậm chạp đi tới, bị mấy tên mạo hiểm giả tiện tay đánh nát. Một màn này cũng cùng Michiray dự liệu, cho nên không có người cảm thấy giật mình. Lựa chọn đi, Michiray nhìn về phía Greenham cùng Hacker. Chúng ta liền tuyển lối đi bên trái đi. Greenham ồm ồm nói, vậy chúng ta tuyển bên phải. Hacker ngay sau đó nói ra, hai người đều xảo diệu tránh đi ở giữa. Bởi vì bình thường đến giảng, ở giữa thông đạo là chủ tuyến đường chính. Mặc dù sẽ liên tiếp đến di tích sâu nhất địa phương, nhưng cũng là nguy hiểm nhất. Michiray nhẹ gật đầu, không có phản đối. Phân phối hoàn tất, Greenham cùng Hacker đội ngũ lập tức tiến vào riêng phần mình thông đạo. Mà Michiray chỉ là đứng tại chỗ, chờ đợi lấy cái gì. Sau một lúc lâu, hắn nghe được một loại nào đó vật thể cấp tốc cùng mặt đất ma sát thanh âm. Ánh mắt sáng lên, tới, vừa dứt lời, trung ương thông đạo chỗ sâu liền có một đạo hắc ảnh hiện lên. Hướng hắn đánh tới, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.